Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chỉ một cưới đi. Tiêu Hành trở về Mười Vương phủ, cùng y ở trên giường ngủ một đêm. Hôm sau dậy sớm, tại trong thùng tắm lại ngâm hơn nửa canh giờ. Sau khi đứng lên trực tiếp tiến vào cung. Triều đình 3 ngày 1 buổi sáng, Thái tử chính ở trong Đông cung cùng mấy vị chiêm chuyện thảo luận chính sự. Mấy người nhân viên một ly trà, trò chuyện giao thừa cùng Tân Xuân Hạ Tuế sự tình. Nhìn thấy Tiêu Hành thân ảnh ở cửa quơ quơ, Thái tử khoát khoát tay để cho chiêm chuyện môn lui xuống. Tiêu Hành đi vào được lễ, tại giường hơ ngồi xuống bên này tới. Người cái này hốc mắt, chuyện gì xảy ra? Trong đêm qua không ngủ. Thái tử hơi cau mày đánh giá lấy người em trai này. Lại đi đâu lêu lổng đi. Hắn liền đem cùng Thích Tử Dục bọn họ trở về Long xem chuyện đơn giản nói. Thái tử liền nói, không có việc gì uống nhiều như vậy làm cái gì. Cũng đừng ỷ vào chính mình trẻ tuổi liền không chỉ huy làm ẩu. Đừng quên, ngươi còn không kết hôn. Mấy năm nay mặc dù thể chất là nuôi tốt hơn chút. Rốt cuộc khi còn bé bị thua thiệt. Thân thể của bản thân cũng không thể không xem ra gì. Tiêu Hành không có lên tiếng. Thái tử nhìn hắn chằm chằm một hồi. Để ly xuống. Chậm xuống ngữ khí. Biết ngươi mới trở về. Không có thói quen. Bên ngoài nhiều năm như vậy. Để cho ngươi hãy thành thật ngốc trong phủ cũng không sống được. Nếu không như vậy. Ta đi theo phụ hoàng nói một chút. Giúp ngươi chỉ một cưới. Trong phòng có người. Liền không có như thế rõ ràng tịch rồi. Qua 2 năm có hài tử. Thì càng giống như cái nhà rồi. Tiêu Hành nhìn lấy hắn. Ca ca từ lúc có con gái. Càng ngày càng trở nên bà mụ. Thái tử nhỏ sững sờ. Ngược lại cầm tấu chương chụp đầu của hắn. Hôn tiểu tử. Tiêu Hành cúi đầu mỉm cười. Nhìn lấy đan chéo 10 ngón tay. Lại nói. Ta không muốn chỉ cái gì cưới. Tại sao? Làm người khác khó chịu có ý gì? Đụng phải có nguyện gả lại nói chứ. Thái tử hừ hừ. Ai không nguyện gả? Ta đem người muốn kiếm chồng tin tức này thả ra ngoài. Cái kia xếp hàng đến xếp hàng nam cửa thành đi thôi. Tiêu Hành vẫn là cúi thấp đầu. Không có cái gì tỏ vẻ. Chốc lát, hắn ngược lại là chính mình ngẩng đầu lên một chút. Nói, Thái tử ca ca muốn đi cho Yến Đường cùng mũ làm chủ tân. Đúng vậy, Thái tử lật lên tấu chương. Ngài có thể không đi được không? Tại sao không đi? Thái tử nói. Yến gia thế đại trung lương. Cha của hắn cùng tổ phụ đều là đại ân làm qua không ít cống hiến. Cha hắn mất sớm. Ta đi thay hắn bưng cái trận thuận lý thành trương. Huống chi đây là phụ hoàng tự mình cho ta xuống ý chỉ. Tiêu Hành sắc mặt hơi chăm chú. Thái tử dương mắt ngắm hắn. Còn đang vì bị hắn đánh canh cánh trong lòng. Hắn không có lên tiếng. Tốt nửa ngày mới nói. Không có. Chấm chấm. Cuối năm hoạt động phá lệ nhiều lên. Tĩnh Ninh hầu huynh đệ bắt đầu xã giao không ngừng. Thích Tử Dục bọn họ cái này bối cũng mỗi ngày bên ngoài lưu luyến. Thích Liễu Liễu cùng Trình Mẫn Chi bọn họ lại chỉ nếu muốn hôm khác thiên đô là ngày Tết. Ngược lại coi như bình thường. Chẳng qua là Tam Ca thích Đông Vực năm trước tới thư nhà. Nói là đã ra năm mới có thể trở về kinh. Năm nay chỉ có thể ở nơi đóng quân qua rồi. Nhưng là nhất định có thể chạy tới Thích Liễu Liễu kịp kê lễ. Vì vậy mọi người đang thất vọng sau khi lại phấn chấn một chút. Thích Đông Vực phụ mệnh đi bưng châu chú đóng. Lĩnh Nam xưa nay là tù nhân bị đi đẩy người cố định địa điểm một trong. Muốn binh tướng nhiều, nguyên định đi nửa năm. Vì vậy cận thị chưa từng theo quân. Cái này muốn kéo nhiều mấy tháng. Đối với ngăn cách lưỡng địa vợ chồng mà nói không khác là dày vò cảm giác. Yến Đường kịp quan lễ định tại tháng chạp nhập năm. Hắn sinh nhật tại tịch trung tuần tháng. Cùng mũ nhật là khâm thiên giám nhìn thời gian đứng yên xuống. Nguyên bản lễ 3 ngày trước còn phải chiếm thệ. Hoàng đế nếu chỉ định thái tử làm chủ tân. Như thế đạo trình tự này liền miễn. Tiếp theo đã nhiều ngày bàng huy thì phải mang theo lễ thiệp mời hướng các tân khách trong. Phủ giới tân. Lê Dung thì cần lưu trong phủ phối hợp lễ bộ hoàn thiện các hạng trình tự. toàn bộ quy trình tự thần sơ khai mới liền tiến hành. Tóm lại lên thưởng không có người khác chuyện gì. Chỉ có danh sách trong hàng tân khách cùng chủ nhà sẽ ở trận. Chưa yến đi qua mới có thể là chiêu đãi tới chúc mừng bạn bè thân thích thời gian. Mấy vị thế tử gia cùng Tô công tử đã hợp mời trong thành mấy vị tên góc tới hát biểu diễn tại nhà. Từ giờ thân bắt đầu tới giờ tí kết thúc. Trước mắt đã rõ ràng sẽ tới cửa đến mức hạ ít nhất có 3 ngoài 10 vị gia trẻ tướng lãnh và quan. Gia con cháu, còn không bao gồm không có chào hỏi quan phòng. Ta tính trước 4 thập tịch dạ tiệc, thêm gia bị 6 tịch rượu nguyên liệu nấu ăn. Nguyên bản nam tử cùng quan lễ cũng không có phô. Trương lớn như vậy, nhưng yến đường thân phận bất đồng. Mấy năm nay tự mình chủ sự cũng tích lũy không ít uy vọng. Lần này lại đến thái tử chủ khách, cho nên vô luận như thế nào, tới cổ động chúc thọ đều sẽ so với bình thường gia đình nhiều hơn rất nhiều. Lê Dung tiếp lấy bưng lấy sổ ghi chép cùng yến đường bẩm báo. Ngoài ra, trên phố các cô nương cũng tới. Hơn nữa theo nhị gia nói cũng còn bị hạ máy, cho nên còn phải sắp xếp một cái tiểu viện mà cho các cô nương hoạt động. Yến đường ngắn gọn suy, đoán, nói, Đinh Lan Uyển có thể, bên kia cách rạp hát cũng gần. Lê Dung ghi nhớ, sau đó nói, đại khái như vậy, vương gia có thể còn có chuyện khác phân phó. Yến đường suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, sau đó thấy hắn còn đứng ở nơi đó. Liền hỏi, ngươi còn có việc? Lê Dung cười một cái, đến gần chút ít. Vương gia không có hỏi thăm một chút cô nương chuẩn bị gì quà tặng. Yến đường nhìn lấy hắn. Lê Dung dương môi. Nếu như cô nương lần này có hoa quà ý định lễ vật đưa cho vương gia, vương gia có thể rất tốt thu. Coi như là bình thường lễ vật. Chỉ cần đưa. Chờ đến cô nương cập kê thời điểm, vương gia cũng ít nhất có thể danh chính ngôn thuận trở về đưa nàng một phần ý nghĩa phi phàm lễ. Trên mặt nhìn là nhân tình lui tới. Nhưng là mượn nhân tình lui tới ngụy trang tự nhiên cũng có thể truyền đạt điểm cái gì. Bất quá hắn như không nhắc nhở. Vị gia này chỉ sợ là không sẽ nghĩ như vậy. Quả nhiên yến đường nghe đến đó tâm niệm vừa động. Trầm ngâm nói. Nàng kia nếu là không tiễn đây. Lê Dung long tay nói. Cái này liền tương đối khó làm. Nếu như không tiễn. Cái kia ước chừng là muốn cùng vương gia tránh hiểm nghi. Yến đường khẽ nhíu mày, thần sắc chìm nổi không chừng. Ban đầu ở dốc núi nhỏ lên bộ dáng nàng cự tuyệt hắn còn rõ mồn một trước mắt. Có thể thấy nàng người này làm việc là không thích rông dài rồi. Sau đó mặc dù nói là có chút giãn ra, nhưng là cho dù là hắn cùng với nàng nộp đáy, cho tới bây giờ nàng đối với hứng thú của hắn dường như vẫn chỉ là dừng lại ở hắn cái túi da này lên. Về phần nàng có thích hắn hay không nội tại, có bao nhiêu thích, có thể hay không lệnh đến nàng lần này có chút tỏ vẻ. Hắn thật đúng là không chắc chắn. Nghĩ nửa ngày, hắn mím môi nhìn trở về hắn. Không có đưa cũng không có quan hệ. Nàng đã cho ta vẽ bức họa. Cái này là đủ rồi. Chấm chấm, trên phố bởi vì trận này thịnh sự mà náo nhiệt lên. Đã nhiều ngày Đông Cung Thái Giám cùng lễ bộ quan chức với trên phố xuất một chút vào vào. Thích Liễu Liễu đều cùng bọn họ liên đả mấy cái đối mặt rồi. Trong học đường đoàn người cũng nghị luận ầm ĩ Tô Phái Anh mấy người bọn hắn mời mấy cái kia hát. Biểu diễn tại nhà tên góc. Còn có chính là thương lượng cho Yến Đường đưa cái gì quà tặng. Nhưng trên thực tế bọn họ cũng không phải là mỗi một người cũng phải đưa không thể. Bởi vì loại đại sự này các nhà tất nhiên công trong sẽ có khoản chi. Mà bọn họ bọn tiểu bối này không lại đưa cũng lại có mặt ở đây. Mà ở tòa ai lại còn thiếu mấy cái này bạc hay sao? Đừng nói yến đường tại trên phố rất được các gia trường bối yêu thích. Đến bọn tiểu bối tôn trọng. Cùng các gia thế tử lại là chơi từ nhỏ. Diệp Thái Phi đợi bọn hắn những người này còn phi thường hòa khí. Nhiều năm như vậy hàng xóm rồi. Bao nhiêu là muốn tiếp cận cái thú mà. Vì vậy ước chừng chính là giấy bút nghiên mực quạt xếp ấn thạch cái gì. Thích Liễu Liễu vẫy lỗ tai lên nghe bọn hắn nghị luận chừng mấy nhật. Cảm thấy có thể đưa chính bọn họ đều cho đưa. Nàng quả thực không nghĩ ra được có thể đưa cái gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.